ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 120, quán ăn gặp mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian sau, bốn người, một nam ba nữ tiếp tục trên chặng đường hành trình đầy gian khổ nhằm đạt được truyền thừa của vị thiên thần bí ẩn kia. Ta nhắc lại với ngươi lần cuối, ta có thể tự đi được, thỉnh buông ra, ta không phải là em bé. Tiểu Loli có mái tóc bạc dài giống hệt Elsa trong Nữ Hoàng Băng Giá phiên bản thu nhỏ đang dãy dụa trong lồng ngực thiếu niên trẻ tuổi kháng nghị. Không được, nhỡ ngươi bị thương khi đi trên nền sỏi đá này thì sao, thế nên vẫn là để ta ôm ngươi đi. Thiếu niên lấy lý do quá chính đáng khiến tiểu Loli khó lòng phản bác được, đành phải yên ổn ngồi trong lồng ngực. Qua nhiều ngày chung đụng với tên này, Hoài Diễm nhận ra được tính cách của Thiên Hồ. Ngươi cùng hắn đối cứng thì hắn sẽ không nhịn được trêu chọc ngươi, còn mềm mỏng, khôn khéo thì sẽ không chịu gì cả. Ngoại trừ nàng ngay ngày hôm sau mất đi lần đầu bảo toàn mấy trăm năm thôi. Cái cảm giác đau nhức lẫn khoái hoạt đấy vẫn đọng mãi trong tâm trí nàng, và không tin được tên cầm thú này nhìn thấy thân thể nàng như vậy lại càng muốn khi dễ nàng nhiều hơn. Hôm nay chúng ta dừng ở đây ăn trưa chút đã. Thiên Hồ liếc nhìn bảng tên trước mắt khẽ nói. Nha, được ăn trưa rồi, ta muốn ăn cải bắp cuốn. Cơm, Hoài Diễm trong ngực hắn vui sướng khi nghe được cụm từ ăn này, ở nhà thì nàng đương nhiên cũng được hưởng thụ tay nghề tuyệt đỉnh của hai nữ bộc hắn mang theo nên rất thích ăn món ăn bầy, không đúng hơn là món nào nàng cũng thích thì đúng hơn. Có đủ hết, không thiếu phần ngươi, Ngộ Không, ngươi đang ló gì vậy? Để ý Ngộ Không liếc đi liếc lại quanh quán ăn, Thiên Hồ tò mò hỏi. Có yêu khí nhàn nhạt quanh đây, dù cho che giấu rất kỹ nhưng vẫn không che được tai mắt của ta. Ngộ Không thận trọng ghé vào tai hắn nói, sợ bại lộ dẫn tới kinh động đám yêu quái. Người quá đa nghi rồi, làm sao lại có yêu quái ở đây được, nhất là có những cô nương xinh đẹp như này làm phục vụ. Hắn vừa trả lời xong thì có hai cô gái kiều diễm bước từ trong phòng trong bước ra đây, bộ dạng đon đả khó cưỡng lại được ánh mắt như câu hồn đoạt phách của hai nàng. Hoan nghênh khách quan giá lâm khách điếm của chúng ta. Bởi các ngài là những vị khách đầu tiên của quán nên được dành tặng ưu đãi đặc biệt cho quý khách khi chỉ phải thanh toán một nửa giá tiền ạ, vậy lựa chọn của ngài là gì thưa khách quan? Thiếu nữ bên cạnh đưa cho hắn tờ thực đơn, không biết cố ý hay vô tình lúc đưa nó lại chạm vào bàn tay hắn. Bàn tay nàng rất trơn trượt, mềm mại cảm tưởng như không có xương vậy. Thiên Hồ cầm lấy thực đơn nhưng lại không có ý rút tay lại mà nắm chặt bàn tay nàng để cảm nhận xúc cảm từ nó. Cô nương có phải tu luyện công pháp thần bí nào đó không? Nếu ta không nhầm thì là âm công pháp thì phải, vì nó có thể ngay tức khắc đề thăng tu vi ngươi dùng trong vài trăm năm nhưng hệ lụy là hủy đi kinh mạch của người sử dụng một cách âm thầm, làm cho căn cơ người đó dần giảm đi, nặng hơn dẫn tới tử vong. Hắn ôn tồn nói, không có bộ dạng nào là sắc lang khi dễ con gái nhà người ta cả, còn tại sao nói vài trăm năm là ít ư, đúng là như thế, cách tính sinh mệnh đối với mỗi loài là khác nhau, ví dụ như nhân loại thì sống đến trăm tuổi hoặc hơn một xíu đã được đánh giá là thọ lắm rồi, hay cầu thì ngắn hơn thế rất nhiều, khi chúng sống được chục năm cũng tương đương con người sống 5-60 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tu cũng như vậy, vài trăm tuổi thì chỉ tương đương nhân loại 18 đôi mươi, có khi là còn chưa đến nữa cơ. Khách quan ngươi là thần y sao? Vì sao nắm rõ được bệnh tình chúng ta như vậy? Thiếu nữ mang bộ váy đỏ núp ở sau nghe được liền hoạt bát chạy ra hỏi hắn. Thần y thì không dám nhận, ta chỉ là một người bình thường có chút hiểu biết về y thuật thôi, và lại chúng ta là người hữu duyên nên ta mới chỉ rõ được bệnh tình ngươi. Còn về thuốc chữa thì lại càng không khó. Đợi ta dùng bữa xong sẽ trao đổi cùng các ngươi, cho ta tất cả món ăn ở đây đi, hắn thần bí nói, rồi lại trêu đùa lấy tiểu Hoài Diễm đang bất mãn ở trong ngực mình vì không để ý tới nàng. Vâng, khách quan, món ăn sẽ nhanh chóng được chúng ta dọn ra cho ngài. Ba thiếu nữ di chuyển vào trong thì thầm to nhỏ gì đó mà hắn cũng không để ý, hừ. Sao không sờ tay nàng nữa đi, việc gì phải chú ý đến ta. Sắc hồ ly, tiểu Hoài Diễm mân mê cái miệng nhỏ của mình, bộ dạng mau tới hống ta, không ta sẽ tức giận thực sự, manh hóa một người mang thâm niên yêu thích các bé gái như hắn. Các nàng đương nhiên không dễ thương được như Hoài Diễm rồi, ngươi không thấy ta chỉ bắt mạch để chữa bệnh cho các nàng sao? Thiên Hồ dỗ dành Hoài Diễm, gạt người chứ, lần trước ngươi cũng nói với ta chỉ khám cho ta xem nguyên do vì sao bị nhỏ lại. Sau đó ngươi bắt ta cởi hết quần áo ra, sờ bộ ngực ta rồi. Bỏ, ra, để, ta, nói, Hoài Diễm tố cáo lại tội ác của một con sắc hồ ly nào đó làm Ngao Nhi và Ngộ Không ánh mắt khinh bỉ hắn không thôi, lại còn dùng miệng bịt lại miệng Hoài Diễm càng làm tăng tính xác thực chuyện này. Ca ca, không ngờ ngươi lại có hứng thú với những đứa bé đáng yêu như vậy, bảo sao ngươi nhất quyết muốn ôm nàng đi ngủ. Ngao Nhi nháy mắt hiểu ra vì sao mấy lần trước hắn đều không cho nàng ôm mà muốn ôm Hoài Diễm đi ngủ. Đồ ăn nóng đây, tránh ra chút nào. Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng. Bảy thiếu nữ bưng bê các món ăn ra bàn hắn đang ngồi, giúp hắn giải quyết đi các ánh mắt căm phẫn tới từ chúng nữ. Ăn thôi, của ngươi đây Hoài Diễm, còn có đây nữa Ngộ Không, Ngao Nhi. Ăn nhanh không nguội, hắn gắp lia lịa cho các nàng, còn mình thì đợi gắp xong mới chậm rãi dùng bữa. Cách chương.